Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368, chương 1368, ra biển. Trở lại Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty, Đồng Dĩnh đã đang chờ đợi Lăng Trần trở về, ngồi ở chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Đồng Dĩnh đem một phần tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói, đây là thời gian cùng địa điểm. Chủ tịch hội đồng quản trị, máy bay ta đã sắp xếp xong xuôi. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Tốt, vất vả ngươi. Ngươi đi trước bận bịu khác đi. Mấy người Đồng Dĩnh sau khi rời khỏi đây. Lăng Trần cầm lấy tài liệu trong tay nhìn một chút. Sáng mai 9 giờ sáng chuông. Ở Tân Hải Thị cảng khẩu lên thuyền. Thời gian còn rất dồi dào. Lăng Trần mỉm cười. Chỉ cần tìm được tòa kia hòn đảo, liền có cơ hội đem Phương Nam Lăng ra một mẻ hốt gọn. Chuẩn bị thỏa đáng về sau. Lăng Trần, Lăng Khôn còn có Lăng Đào ba người. Trực tiếp thừa đi máy bay chạy tới Tân Hải Thị. 4 giờ chiều, ba người đã tới vào ở tửu điếm. Tiến tửu điếm cửa lớn, chỉ gặp đại sảnh trên ghế salon bước nhanh nghênh đón hai người. Một cái là Hồ Phi, còn có một cái là Khải Lâm Na. Đông Hải Thị khoảng cách Tân Hải Thị tương đối gần, cho nên Hồ Phi bọn người xách tới trước, đi vào tửu điếm phòng tổng thống. Bát Đại Quái Nhân còn có Trần Tuấn Phong bọn người toàn bộ đều ở. Vì lần hành động này, Lăng Trần cơ hồ là toàn viên xuất động. Không có cách, đối phương là Phương Nam Lăng gia. Từ Lăng Khôn nơi đó có được tin tức xưng, Phương Nam Lăng gia chỉ ít có hai tên thiên bảng cao thủ tọa trấn. Cho nên, vì lý do an toàn, hành động lần này nhân thủ nhất định phải mang đủ. Ở tửu điếm nghỉ ngơi một đêm. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần ở Lăng Khôn cùng đi tới Tân Hải Thị cảng khẩu. Chờ đợi lấy chiếc thuyền kia xuất hiện. 8 giờ, một con thuyền chở hàng chậm rãi hướng phía cảng khẩu tới gần. Nhìn thấy cái kia chiếc thuyền hàng thuyền hào, Lăng Trần lập tức phân biệt xuất. Vậy thì là đến đây tiếp lý bân thuyền hàng. Theo thuyền hàng dừng sát ở cảng khẩu một bên, mấy tên trung niên nam tử từ bong tàu đi xuống. Cùng lúc đó, mấy chiếc dỡ hàng xe chậm rãi lái tới, chuẩn bị đem hàng hóa vận chuyển lên thuyền. Lăng Trần cùng Lăng Khôn tránh ở một bên, cẩn thận quan sát đến. Ở lên thuyền vị trí bên cạnh, có hai tên nam tử thủ ở nơi đó. Đối đầu thuyền nhân viên cùng hàng hóa tiến hành kiểm kê. Mắt thấy thời gian sắp đến, Lăng Trần cầm lấy bộ đàm, nhỏ giọng nói ra, có thể hành động. Ngay tại Lăng Trần truyền đạt mệnh lệnh hành động chỉ lệnh đồng thời, ở nước biển bên trong, một chi hơn 10 người tạo thành đội ngũ đang từ từ hướng phía cái kia chiếc thuyền hàng dưới đáy tới gần. Đám người đến thuyền hàng mặt sau, trước hết nhất bốc lên ra mặt biển Viên Vân cầm ra quả một cái câu, dùng lực đi lên ném đi. Bắt câu lập tức cố định ở mạn thuyền bên trên, theo bắt câu phía dưới rủ xuống dây thừng. Đám người một cái tiếp theo một cái, lần lượt bò tới thuyền hàng bên trên. Lục đệ, chúng ta đều lên thuyền. Nghe được bộ đàm bên trong truyền đến Viên Vân âm thanh, Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đại bộ đội lên thuyền, còn lại liền dễ làm. 8 giờ 45, hàng hóa đã toàn bộ vận lên thuyền. Mấy tên trung niên nam tử đứng ở lên thuyền miệng, càng không ngừng nhìn lấy thời gian. Sắc mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Một lát sau, một tên trung niên nam tử lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Cùng lúc đó, Lăng Trần túi bên trong truyền đến một trận chấn động âm thanh. Lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy bên trên biểu hiện dãy số, Lăng Trần không có nghe, mà là trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Điện thoại di động này là Lý Bân. Lăng Trần mang ở trên người lấy phòng ngừa vạn nhất. Lão ba, có thể để hắn đi. Ở khoảng cách Lăng Trần chỗ không xa, Lăng Khôn áp lấy Lý Bân, lạnh giọng nói, nếu như ngươi là người thông minh, vậy ngươi liền biết rõ nên làm như thế nào. Nhớ kỹ, không cần ra vẻ, ta cho ngươi bỏ xuống độc chỉ có ta có thể giải. Có nghe hay không? Lý Bân ngoan ngoãn gật gật đầu. Đến lúc này, hắn không dám có nửa điểm tâm tư phản kháng. Bằng không, hắn chỉ có một con đường chết. Đi thôi. Nhìn thấy Lý Bân xuất hiện ở lên thuyền miệng, Lăng Trần Tâm không khỏi đề bắt đầu. Không có cách, vì không làm cho đối phương hoài nghi, bọn hắn chỉ có thể để Lý Bân hiện thân. Còn tốt, Lý Bân trên thân trang bị máy nghe trộm. Bọn hắn nói mỗi một câu Lăng Trần đều có thể nghe được. Mấy người gặp mặt về sau, cái kia mấy tên trung niên nam tử chỉ là phát vài câu bực tức. Trách cứ Lý Bân tới quá muộn. Mắt thấy bọn hắn leo lên thuyền hàng, Lăng Trần lập tức chuyển di, hướng phía cảng khẩu biên giới chạy tới. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào nước biển bên trong, tìm tới một cái không người trông coi vị trí. Lăng Trần từ trên thân móc ra hai cái giác hút, bám vào thân tàu mặt ngoài, từ từ hướng phía trên leo lên. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền thuận lợi đạt tới thuyền hàng bên trên. Bởi vì là thuyền hàng, bong tàu chất đống lấy rất nhiều thùng đựng hàng. Lăng Trần xuyên toa ở thùng đựng hàng trung gian khe hở bên trong, tìm kiếm lấy ẩn nấp vị trí. Lão ba, người bên kia thế nào? Không cần thay ta quan tâm, ta đã tìm nơi tốt. Được, kết thúc xong trò chuyện, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Dưới mắt tất cả mọi người thuận lợi lên thuyền, chỉ còn chờ thuyền hàng đến mục đích, sau đó đại khai sát giới. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần dần biến bóng tối. Lăng Trần mắt nhìn thời gian, đã ban đêm, thuyền hàng trên mặt biển đi thuyền nhanh 10 giờ, cũng không biết rõ còn bao lâu tới mục đích. Cũng may mọi người chuẩn bị đều rất sung túc, có đầy đủ nước và thức ăn. Chiếc này thuyền hàng người không phải rất nhiều, đại khái chỉ có 20 người trái phải. Nó bên trong có một nửa là bảo an nhân viên. Cách mỗi một giờ dáng vẻ, những cái kia bảo an nhân viên liền sẽ ở chung quanh dò xét một lần, nhìn xem có hay không tình huống dị thường xuất hiện. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lại qua mấy giờ, nhanh đến đêm khuya thời điểm, Lăng Trần phát hiện thuyền hàng tốc độ chậm rãi chậm lại. Đến rồi, Lăng Trần bỗng nhiên đứng người lên, leo đến thùng đựng hàng đỉnh, nâng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bởi vì là ban đêm, tia sáng không mạnh, Lăng Trần chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nơi xa có một cái mơ hồ hình dáng. Kỳ quái, chiếc này thuyền hàng đậu ở chỗ này làm gì? Đang nghĩ ngợi, lỗ tai bén nhạy Lăng Trần đột nhiên nghe được từng đợt tiếng động cơ từ mặt biển truyền đến. Là thổi phồng thuyền, có 3 chiếc thổi phồng thuyền. Lăng Trần liếc mấy cái, từ tóe lên bọt nước có thể nhìn thấy, cái kia 3 chiếc thổi phồng thuyền đều từ cái kia hình dáng phương hướng lái tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt công phu liền đạt tới thuyền hàng chung quanh. Đây là muốn làm gì? Lăng Trần trong lòng giật mình, trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp hàng người trên thuyền viên tất cả đều từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra, tụ tập ở bong tàu, vừa hút khói, một bên trò chuyện trời, giống như cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, 3 chiếc thổi phồng thuyền bên trên nhân viên tất cả đều leo lên thuyền hàng. Lăng Trần vụng trộm nhìn lại, chỉ gặp được thuyền nhân viên hết thảy có 20 người trái phải. Mỗi cái đều là võ trang đầy đủ. Sau khi lên thuyền, những này vũ trang nhân viên đầu tiên là đối với bong tàu thuyền viên tiến hành thân phận kiểm tra, đối chiếu sự thật, xác nhận không sai về sau, mới bắt đầu đối với chỉnh chiếc thuyền hàng tiến hành điều tra. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Phương Nam Lăng ra người thật đúng là cẩn thận, vậy mà để thuyền hàng ngừng trên mặt biển tiến hành kiểm tra, bảo đảm không có khả nghi nhân viên tiến vào tòa kia hòn đảo. Lần này nguy rồi, đại ca bọn hắn sẽ không phải bị phát hiện đi. Lăng Trần có chút bận tâm. Dù sao, bọn hắn ẩn giấu 20 người ở này chiếc thuyền hàng bên trên. Đang nghĩ ngợi, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên hướng phía Lăng Trần vị trí tới gần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.